Gương mặt Mạc Ngọc hồng lên, dường như bị thôi miên, ngơ ngác đứng tại chỗ, hai tròng mắt mờ mịt loạn chuyển. Nhanh như vậy đã bị ta thôi miên rồi sao? Phương Tranh vui mừng, Mạc Ngọc thích ca ca không? Lắc đầu, Mạc Ngọc cởi y phục cho ta xem vóc người ngươi được không? Lắc đầu, linh đài của tiểu nha đầu vẫn còn một tia thanh tình. Phương Tranh mất hứng quay đầu, cười hết ta cũng không xem. Không ngực không mông, so với tiểu thư nhà ngươi kém xa. Ghé vào cánh cửa đóng chặt, Phương Tranh chồng mông, hé một con mắt nhìn qua khe hở. Bên trong đen kịt một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Nhẹ nhàng đẩy, đẩy không ra cửa đã bị khóa từ bên trong. Phương Tranh bắt đầu có chút bất mãn, tắm rửa thôi ngươi khóa kín như vậy làm gì? Nhượng ta xem thì đã làm sao? Còn nói là thế gia tiểu thư thật keo kiệt, khinh bỉ, đang định nhìn vào khe hở xem kỹ chợt nghe thanh âm Mạc Ngọc từ phía sau cao vút kêu lên. Tiểu thư, có người nhìn lén, nói vừa dứt Mạc Ngọc giống như một đầu chiến mã đấu tranh anh dũng, tàn bạo hướng Phương Tranh lao tới. Phương Tranh mềm nhũn hai chân, quá sợ hãi. Ta không thấy gì nha. Phanh, Mạc Ngọc không chút khách khí đá vào cái mông chồng cao của Phương Tranh, Phương Tranh bị lực đá, thân thể nhào về phía trước ngạnh xanh dùng đầu phá mở cánh cửa lầu các. Ai nha, Phương Tranh dùng một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình xa lạc nhạn, cực đẹp chàng thẳng vào phòng. Tai nạn còn chưa kết thúc, Mạc Ngọc chân đạp thất tinh, tiến lên vài bước đưa tay chụp cánh tay Phương Tranh, vừa chuyển, sau đó dùng tay kia bóp lấy cổ Phương Tranh, động tác nhu đảo. Xúc tí ếch cảnh, ở trong tay một tiểu cô nương hành văn liền mạch lưu loát, đẹp đến cực điểm. Người đâu cứu mạng, Phương Tranh bị nàng bóp cổ cả người không thể động đậy, phát sinh tiếng kêu cứu yêu ớt. Ngươi, ngươi đây là phạm tội. Phải Chu cửu tộc, Phương Tranh bị bóp cổ đến não bộ ư máu, cả khuôn mặt đỏ lên, vẫn nỗ lực câu thông với nàng ta. Mạc Ngọc không tiếp thụ câu thông, người mau buông tay, nhanh, buông tay, gãy cổ, ô ô ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, cầu ngươi bà cô, thả ta đi, ô ô ta sau này không bao giờ làm ra chuyện nguy hiểm này nữa. Phương Tranh rốt cục khóc, hiện tại hắn biết sai rồi. Hàn Diệc Chân ở tại Dương Châu bị bắt cóc lại bị thương, lão cha nàng Hàn Trúc vì sao không thêm phòng bị. Vị tiểu cô nương này thoạt nhìn chưa tới 15 tuổi có thể từ Tô Châu xa xôi bị Hàn Trúc phái đến Dương Châu, ngoại trừ chiếu cố vị Hàn gia tiểu thư, hẳn còn có ý thức thiếp thân bảo hộ Hàn Diệc Chân. Tiểu cô nương này hiển nhiên là luyện qua võ công, Phương Tranh ngay từ đầu đã bị hình dáng đơn thuần ngây thơ của Mạc Ngọc lừa gạt qua mặt. Nữ nhân, đều là kẻ lừa gạt, Phương Tranh chảy xuống nước mắt bi phẫn. Cách chương.